ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xác thật không thích ở ký túc xá loại địa phương kia sinh hoạt người quá nhiều, làm hắn cảm thấy thực bực bội. Có đôi khi sẽ nhìn đến một ít bọn học sinh cãi nhau linh tinh, hắn liền muốn làm chuyện xấu. Nhưng là tỷ tỷ không cho hắn làm chuyện xấu, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng. Tô Nguyên Nguyên cùng Tô Khê cùng đi siêu thị mua bố trí phòng vật phẩm trở về, tỷ đệ hai người cùng nhau bố trí phòng. Tô Nguyên Nguyên cho chính mình phòng bố trí chính là màu hồng phấn, cấp Tô Khê phòng bố trí chính là thiên lam sắc. Tô Nguyên Nguyên nguyên bản còn tưởng lộng một chương chụp ảnh chung, làm chính mình cùng Tô Khê có một chương ảnh chụp, nhưng là di động lại như thế nào cũng chụp không ra Tô Khê bộ dáng. Hắn ngây thơ nhìn trống trơn ảnh chụp, tựa hồ cũng không nghĩ ra, vì cái gì ảnh chụp bên trong chỉ có tỷ tỷ một người. Tô Nguyên Nguyên xoa xoa đôi mắt, không có việc gì, ta có biện pháp. Tô Nguyên Nguyên đi ra ngoài tìm mua đơn giản phác họa giấy trở về, sau đó bắt đầu vẽ tranh. Nàng trước mấy cái thế giới cũng thượng quá loại này khóa ngoại tài nghệ ban, vẽ tranh cũng là sẽ, chẳng qua họa không được tốt mà thôi. Tỷ như nói, vẽ nhân vật, cũng chỉ có thể đủ họa ra 4-5 phần giống. Thực mau, nàng liền cho chính mình cùng Tô Khê vẽ một chương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong, nàng cấp Tô Khê họa thượng đồng tử. Họa nam hài liền có vẻ đặc biệt, có nhân khí. Đây là Tô Khê tồn tại thời điểm bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên ôm Tô Khê cùng nhau nhìn chụp ảnh chung. Đây là chúng ta hai. Tỷ tỷ cùng ta, Tô Khê chỉ họa. Đúng vậy, đây là chúng ta ảnh gia đình. Tô Nguyên Nguyên chính mình dùng khung ảnh đem họa phiếu lên, sau đó treo ở trong phòng mặt. Về sau, nơi này chính là bọn họ ra. Chờ về sau có càng nhiều tiền, Tô Nguyên Nguyên hy vọng có thể mua một cái thuộc về chính bọn họ phòng ở. Sau đó về sau cả đời sinh hoạt ở bên trong. Trong phòng mặt liền cùng nàng cùng Tô Khê hai người. Nàng muốn cho Tô Khê có một cái an ổn ra, không cần khắp nơi phiêu bạc. Tô Nguyên Nguyên cho rằng có thể vẫn luôn chào tội phạm, nhưng là hiển nhiên thành phố trị an vẫn là không tồi. Phía trước chào tội phạm đều là chạy trốn tới nơi này tới, hiện tại rất nhiều lần tội phạm đều ở cái này thành thị xa lưới, những cái đó tránh được truy nã phạm nhóm tự nhiên không dám tới thành thị này. Mà Tô Khê sinh hoạt ở cái này thành thị, cho nên này đó quỷ hồn nhóm là vô pháp rời đi thành thị này, tự nhiên cũng không có cách nào đi mặt khác thành thị chào người sống. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cái này sinh ý tạm thời cũng vô pháp tiếp tục làm. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên cũng không từ bỏ trừng gian trừ ác, mà là làm này đó quỷ quái nhóm ở buổi tối một ít hẻo lánh địa phương lui tới, giữ gìn buổi tối trị an. Gặp được cái loại này buổi tối cướp bóc làm chuyện xấu, muốn giúp một phen. Đối với này đó ăn không ngồi rồi quỷ hồn tới nói, có được một phần công tác, đối với bọn họ tới nói quả thực chính là tha thiết ước mơ. Chỉ cần công tác, chủ nhân liền sẽ cho bọn hắn khen thưởng. Có khen thưởng, bọn họ năng lực cũng sẽ càng ngày càng cường. Bọn họ tuy rằng làm quỷ, lại cũng vẫn như cũ tham luyến ánh mặt trời. Chỉ cần bọn họ năng lực cường đại rồi, là có thể giống chủ nhân như vậy, xuất hiện dưới ánh mặt trời. Cho nên đối với Tô Nguyên Nguyên an bài công tác, bọn họ cũng làm thực tận tâm tận lực. Đêm khuya, nào đó ngoại ô kết hợp trên đường nhỏ. Một người nữ công đang ở hạ ca đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là buổi tối, biết chị An không tốt, cho nên vừa đi vừa cẩn thận nhìn chung quanh. Nhưng mà lại cẩn thận, vẫn là bị đột nhiên từ chỗ tối sổng ra tới đạo tặc cấp chế phục. Này đạo tặc là cây tráng hán, sức lực đại. Đem nàng ấn ở trên mặt đất, nàng đều không động đậy. Liền ở nàng tuyệt vọng hết sức, một cổ âm lãnh gió thổi qua. Nàng liền nhìn đến một cái ăn mặc bạch y nữ nhân xuất hiện ở bên người nàng, vùng tóc, kia tóc lại đột nhiên biến dài quá, sau đó cuốn lấy cái kia tráng hán, đem hắn ném ở một bên. Tráng hán ngã trên mặt đất, còn tưởng rằng là có người thấy việc nghĩa hăng hái làm, kết quả phiên cái thân vừa thấy, liền nhìn đến đứng ở trước mặt hắn. Cùng hắn mặt dán mặt tái nhợt một khuôn mặt. Kia mặt vừa thấy liền biết không phải người. Một cái trong truyền thuyết chữ xuất hiện ở hắn trong đầu. Quỷ, quỷ, a, tráng hán cất bước liền chạy. Trong đêm tối hắn cũng thấy không rõ lắm lộ. Chỉ mơ mơ hồ hồ thấy quang liền chạy. Nhưng là mặc kệ chạy rất xa. Trên đường luôn là không thấy được người. Chung quanh càng là một mảnh đen như mực. Rốt cuộc, hắn thấy được một cái ánh sáng phòng ở. Cất bước liền vọt đi vào. sau đó hắn đã bị mấy cái xuyên chế phục cấp chế phục. Theo sau cái kia bị đoạt nữ công cũng ở nhà người cùng đi hạ, suốt đêm tới báo án, chỉ ra và xác nhận cái này tráng án. Vốn là không dám tới, ai làm cái kia bạch y phục không biết có phải hay không người nữ nhân đi thời điểm, lưu lại một câu nhớ rõ đi báo án đâu. Lo lắng bị vị kia cấp nhớ thương thượng, cho nên nàng chạy vội về nhà lúc sau, liền cùng người trong nhà nói chuyện này, tới báo án. Cùng loại sự tình, ở An Nam Thị đã xảy ra vài lần lúc sau, chị An cũng liền càng ngày càng tốt. Lúc này, cũng tới rồi Tô Nguyên Nguyên thi đại học lúc. Trải qua mấy tháng khắc khổ nghiên cứu, danh sư tỉ mỉ dạy dỗ. Tô Nguyên Nguyên thành tích cũng tăng lên thực mau, đầu óc lại bổn, danh sư tạo hình. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình này khối gỗ mục hẳn là cũng sẽ không quá kém kính nhi. Vốn dĩ có quỷ đề nghị, muốn đi trộm bài thi, đến lúc đó làm Tô Nguyên Nguyên tưởng khảo cái gì trường học liền khảo cái gì trường học. Này đề nghị bị Tô Nguyên Nguyên cấp nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó đối này đó quỷ nhóm tiến hành rồi khắc sâu giáo dục, tỏ vẻ nhất định phải giữ gìn thế giới hòa bình cùng công bằng, ngàn vạn không thể đủ lợi dụng chính mình năng lực làm chuyện xấu. Ở Tô Khê nhìn chăm chú hạ. Chúng quỷ nhóm đem Tô Nguyên Nguyên này phiên giáo dục nghe vào trong lòng. Khảo thí hôm nay, Tô Nguyên Nguyên thập phần tự tin đi vào phân phối trường thi bên trong. Trải qua hai ngày kịch liệt chiến đấu, Tô Nguyên Nguyên ra sức suy nghĩ, nỗ lực đem các lão sư giáo thụ tri thức toàn bộ đều cấp thi triển ra tới. Khảo thí sau khi chấm dứt, Tô Nguyên Nguyên âm thầm đánh giá phân, cảm thấy chính mình khảo cái khoa chính quy hẳn là không thành vấn đề. Tô Nguyên Nguyên chuẩn bị chờ khảo thí kết quả ra tới lúc sau, cũng làm cái tạ sư yến linh tinh, cảm tạ này đó các lão sư. Nàng mới vừa đi ra trường thi, Tô Khê cũng từ nàng ly nước bên trong chạy ra. Xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, duỗi tay cùng nàng nắm tay, tỷ tỷ khảo có được không? Cũng không tệ lắm, hôm nay chúng ta đi mua KFC ăn. Tô Nguyên Nguyên cười nói, đứa nhỏ này thật sự thực ngoan ngoãn, biết nàng ở khảo thí. Cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn ở cái chai bên trong ngốc, không ra tới quấy rầy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên mang theo Tô Khê liền đi phụ cận KFC, chuẩn bị mua cái cả nhà thùng trở về từ từ ăn, thuận tiện nhìn xem có hay không đưa lễ vật. Nhưng mà mới vừa đi vào bên trong, Tô Nguyên Nguyên trong đầu liền truyền đến nhắc nhở âm. Cảnh cáo, nam chủ lui tới, nam chủ lui tới. Tô Nguyên Nguyên theo bản năng liền đứng lại. Sau đó mang theo Tô Khê đi ra ngoài. Nhưng là ngày thường thực ngoan ngoãn Tô Khê lại không đi rồi. Nhìn chằm chằm KFC bên trong nơi nào đó nhìn. Trên người âm lãnh hơi thở càng ngày càng nặng. Tô Nguyên Nguyên xem qua đi. Phát hiện một cái sắc mặt tái nhợt mỹ thiếu niên đang ngồi ở bên cửa sổ tượng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bên người còn đi theo hai cái hắc y bảo tiêu bộ dáng người. Không cần phải nói. Kia mỹ thiếu niên khẳng định chính là nam chủ. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh lôi kéo Tô Khê đi. Đệ đệ, chúng ta đi được không? Tỷ tỷ trở về cho ngươi làm ăn ngon. Được không? Tỷ tỷ, ta không trộm đồ vật. Tô Nguyên Nguyên đôi mắt đau xót. Đương nhiên không có. Chúng ta đệ đệ là chính nghĩa tiểu thiên sứ. Mới không có làm chuyện xấu đâu. Những lời này làm Tô Khê trên người âm lãnh hơi thở phai nhạt xuống dưới. Nhiều năm như vậy, là người đầu tiên nói tin tưởng hắn. Người bên cạnh nhìn Tô Nguyên Nguyên cùng không khí nói chuyện, vẻ mặt xem ngốc từ bộ dáng. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên không rảnh lo, ngồi xổm xuống thân mình, ôm một đoàn không khí liền ra cửa. Rời đi KFC lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền ôm Tô Khê trực tiếp về nhà. Tô Khê cũng gắt gao ôm nàng, trong lòng thực vui vẻ bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên đau lòng đứa nhỏ này, tuy rằng thực lãnh, nhưng là vẫn như cũ kiên trì ôm. Sau đó hỏi 888. Nam chủ như thế nào sẽ chạy nơi này tới? Tốt xấu cũng là phú nhị đại được không? Không có việc gì chạy KFC bên trong nhắm mắt dưỡng thần, cũng quá kỳ quái. 888 mắt trợn trắng, hảo hảo ngẫm lại nguyên cốt truyện. Tô Nguyên Nguyên liền hồi ức một chút, nói thật ra, nàng phía trước cũng chỉ chú ý vai ác đi. Về vai chính chuyện này, nàng thật đúng là rất ít chú ý, lúc này nghĩ lại nguyên cốt truyện. Liền biết cái này nam chủ vì cái gì như vậy hành xử khác ngươi. Bởi vì trên người hắn âm khí quá nặng, dẫn tới trên người vẫn luôn thực không thoải mái, cho nên muốn ở người nhiều địa phương, hắn mới có thể cảm giác tốt một chút. Cho nên nam chủ thường xuyên sẽ xuất hiện ở một ít người nhiều trường hợp, giống KFC loại người này tương đối nhiều địa phương, tự nhiên cũng sẽ đi. Tô Nguyên Nguyên nói, chính là nhà của chúng ta đệ đệ không phải không đi tìm hắn sao? Hắn là không đi, nhưng là hắn thuộc hạ những cái đó quỷ đi. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc nói, hắn đáp ứng quá ta, không đi dọa người a. Nàng nhìn về phía chính mình trong lòng ngực ngoan bảo bảo. Cho nên này đó quỷ không hiện chân thân, mà là đi mép giường đi vào giấc mộng. Tô Nguyên Nguyên tức khắc như tao sét đánh, cho nên là nàng biểu đạt không rõ ràng lắm, vẫn là đứa nhỏ này thật là không nghe hiểu nàng ý tứ đâu. Nàng nói không đi dọa người, cho nên hắn cho rằng chính là, chỉ cần không bị người nhìn đến, liền không phải dọa người. Xong rồi, nữ chủ đại sát khí muốn ra tới sao? Là gì thời điểm tới? Hình như là nam chủ vào đại học thời điểm sự tình. Nam chủ so nàng nhỏ 2 tuổi đâu, lúc này hẳn là còn ở thượng sơ chung, còn có 2 năm thời gian. Tô Nguyên Nguyên vừa muốn tùng một hơi, liền nghe 888 nói. Nam chủ cùng ngươi cùng một ngày tham gia thi đại học. Tô Nguyên Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nguyên cốt truyện bên trong, nam chủ chính là học bá Mỹ thiếu niên nhân thiết. Mấu chốt là này Mỹ thiếu niên còn ốm yếu, cho nên làm nữ chủ bảo hộ cùng bạo liều, mới có thể như vậy dũng cảm cùng vai ác quỷ vương lấy mệnh tương bác. Về đến nhà, Tô Nguyên Nguyên liền ôm chính mình đệ đệ, nửa ngày không biết nói cái gì. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là muốn tổ chức chính mình đệ đệ đi tìm nam chủ. Tuy rằng nàng cũng bởi vì kia đối phu thê nguyên nhân, đối nam chủ có chút giận chó đánh mèo, nhưng là không đến mức tìm nam chủ báo thù. Ở nguyên cốt truyện bên trong, nam chủ vẫn luôn là không biết những việc này. Hắn thậm chí đã quên, chính mình đã từng có một cái tiểu ca ca. Mà ở biết Tô Khê thân phận lúc sau, hắn cha mẹ càng là đổi trắng thay đen nói một ít lời nói, có vẻ thân bất do kỷ, cho nên nam chủ cũng không biết tình hình thực tế. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, cái này công đạo khẳng định là muốn đòi lại tới. Hiện tại phải làm, vẫn là làm nàng đệ đệ đừng đi trêu chọc nam chủ. Đệ đệ, đáp ứng tỷ tỷ, không cần đi tìm vừa mới cái kia nam hài, được không? Tô Khê bẹp miệng, ta không trộm đồ vật, tỷ tỷ biết ngươi không trộm đồ vật. Hắn không biết, Tô Khê nói, hắn sẽ biết, tỷ tỷ sẽ nói cho hắn, ngươi không cần đi tìm hắn được không? Tỷ tỷ sẽ làm tất cả mọi người biết, ngươi không trộm đồ vật, ngươi là trên thế giới này thiện lương nhất, nhất chính nghĩa hài tử. Tô Nguyên Nguyên ôm lấy hắn, ở hắn lạnh băng trên trán hôn một cái. Chúng ta phải dùng chính nghĩa thủ đoạn, tới lấy lại công đạo. Muốn cho bọn họ tự mình đối với ngươi xin lỗi. Thi đại học kết thúc, Tô Nguyên Nguyên cũng có thời gian tới điều tra kia đối phu thê tình huống. Nàng thông qua tin tức cùng công ty một ít giới thiệu hiểu biết đến, này hai người hiện tại là An Nam thị nổi danh phú hào, thuộc hạ các loại sản nghiệp đều đề cập. Cho nên ở phía sau bỏ ra sự lúc sau, thậm chí còn có thể làm chính phủ bộ môn đối bọn họ tiến hành trợ giúp. Có thể nói là có quyền có là có tiền, tình huống như vậy hả, cũng không thể trực tiếp đi tìm đối phương thảo công đạo, nhân ra khả năng sẽ trực tiếp đem nàng cấp ném ra. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, vẫn là phải dùng chính nghĩa thủ đoạn, đi đối kháng tà ác. Vì thế nàng nghĩ tới chính mình đệ đệ thuộc hạ những cái đó chính nghĩa quỷ. Đương nhiên không phải đi dọa người, mà là an bài sẽ điều tra người, đi điều tra hai người kia có hay không đã làm chuyện xấu. Này đó quỷ quái nhóm liền lộng một cái chuyên án tổ ra tới. Chuyên môn nhằm vào này hai vợ chồng tiến hành điều tra. Tô Nguyên Nguyên kỳ thật cũng không biết muốn điều tra thứ gì, nhưng là này đó quỷ nhóm thực chuyên nghiệp. Bọn họ có chút quỷ sinh thời đều là có chuyên nghiệp sở trường đặc biệt. Bọn họ cũng biết, điều tra loại này thương nhân, trực tiếp nhất phương thức chính là nhìn xem đối phương có hay không trốn thuế lậu thuế. Tự phát liền đi triệu tập nhân thủ làm những việc này nhi. Tô Nguyên Nguyên nhìn mặt khác quỷ cạnh tranh thượng cương bộ dáng, thầm nghĩ thời buổi này liền thành quỷ, đều phải có điểm bản lĩnh mới được a. Nàng loại này nhược kê, khả năng đương quỷ, cũng hỗn không đến công tác. An Nam thị phồn hoa trong sơn trang, Tống Kiều Hoa vợ chồng hai người sốt ruột ở trong phòng đổi tới đổi lui. Trên giường nằm, là bọn họ con trai độc nhất Tống Thiên Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hai người kết hôn mấy năm vẫn luôn không sinh hài tử, mãi cho đến 35 tuổi, mới có như vậy cái bảo bối nhi tử. Hai người tự nhiên ái như chân bảo, tưởng đem trên thế giới này hết thảy thứ tốt đều cho hắn. Quảng cáo, cách chương.